Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 26, 26, nổi nóng sẽ đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may là phim sắp bắt đầu, mấy cô gái mang theo oán hận, trừng mắt nhìn Chu Nham một cái rồi vào rạp xem phim. Chu Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không phải khúc gỗ, những lời nói đùa của các cô anh ta đều hiểu rõ. Nhưng vì trong lòng đã có Nhiễm Linh Linh nên anh ta chẳng mảy may để ý đến những cô gái khác. Nhiễm Linh Linh cao 1m63, tuy không phải quá cao nhưng giữa đám con gái thì cũng tạm ổn. Dáng người cao ráo, làn da tuy rám nắng vì thường xuyên phơi ngoài trời nhưng rất khỏe khoắn, thân hình đầy đặn, tràn đầy sức sống, rất cuốn hút với nét đẹp độc đáo của một cô gái nông thôn. Tất nhiên Chu Nham thích Nhiễm Linh Linh không chỉ vì vẻ ngoài của cô, mà còn vì tính cách dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn, và khả năng làm giàu của cô. Chu Nham biết, nếu cưới được một người vợ như Nhiễm Linh Linh, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chu Nham có tình cảm với Nhiễm Linh Linh, còn cô thì lại không có cảm giác gì với anh. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là cô còn quá trẻ, mà mối thù giữa hai gia đình đời trước vẫn còn đó, quá khó để vượt qua. Nếu đường này không thông, hà cớ gì phải tự chuốc phiền vào thân. Đó là suy nghĩ của Nhiễm Linh Linh, còn Nhiễm Doanh Doanh, đứng bên ngoài quầy vé, sau khi bị mấy cô gái kia trêu vài câu, trong lòng bốc hỏa. Cô ta định nổi giận, nhưng nhìn thấy người mình thầm mến đang ngồi trong quầy chăm chú nhìn mình, cô ta đành nén giận, hừ một tiếng rồi lánh sang một bên. Cô ta còn thấy một cô gái khác mặt mày tươi cười nói với Chu Nham. Anh đẹp trai, cho tôi 2 vé phim. Chọn chỗ tốt nhé, lần sau tôi sẽ mời anh ăn kem. Kem thì thôi, nhưng chỗ ngồi chắc chắn tốt, vì chỗ đẹp nhất là để dành cuối cùng. Chu Nham cười đáp, cô gái cầm vé, thấy chỗ ngồi đúng là ở giữa rạp, liền nở nụ cười ngọt ngào. Chu Nham, cảm ơn anh nhé, hay anh làm bạn trai tôi đi, tôi cũng không tệ đâu. Cô gái mua vé liếc nhìn Nhiễm Doanh Doanh, như muốn khiêu khích, tỏ ý rằng mình còn xinh hơn cô ta. Tất nhiên trong mắt Chu Nham, cô gái này không chỉ xinh đẹp hơn Nhiễm Doanh Doanh mà còn táo bạo và trực tiếp hơn. Câu nói của cô gái suýt khiến Nhiễm Doanh Doanh bùng nổ, mặt biến sắc, hai mắt rực lửa nhìn cô ta. Nếu không có Chu Nham ở đó, cô ta chắc chắn đã lao tới đánh nhau rồi. Nhiễm Doanh Doanh cố nén cơn giận, chờ xem Chu Nham sẽ trả lời thế nào. Cũng may, câu trả lời của anh ta không làm cô ta thất vọng. Chu Nham nhìn cô gái mua vé, lịch sự đáp. Người đẹp, cảm ơn cô đã để mắt đến tôi, nhưng làm bạn trai cô thì thôi, vì tôi có tính xấu, hễ nổi nóng là muốn đánh người, mà da cô mịn màng thế này chắc không chịu nổi tôi đâu, cô nên tìm một người bạn trai dịu dàng thì hơn. Cô gái nhìn Chu Nham, không tin hỏi, không thể nào, nhìn anh nho nhã thế mà cũng đánh người à, tôi không tin. Người không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, nước biển không thể đo bằng đấu. Nhìn bề ngoài thì không thấy đâu. Nhưng tôi mà nổi giận thì không chỉ đánh người mà còn đánh rất nặng. Không tin thì hỏi người đẹp đang đứng bên cạnh tôi đây. Cô ấy là người cùng thôn với tôi. Để xem cô ấy nói thế nào. Cách chương.